Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ của thái tử lớn gấp 3 lần phòng của tôi và nó rất hoang vắng, phản ánh tính cách của anh ta. Bởi vì không có gì trong đó ngoài một cái giường và một cái bàn. Căn phòng trống nồng nặc mùi thuốc đắng, tôi do dự cau mày trước cái mùi khó chịu và nhanh chóng đi ngang qua căn phòng rộng lớn. Có một cái ghế cạnh giường, phụ tá hoàng tử vừa đi khỏi hẳn đã ngồi ở đó. Nhưng tôi đã không ngồi xuống mặc dù tôi nhìn thấy một chiếc ghế trống. Đó là vì dù sao thì tôi cũng sẽ đi ngay. Đóng cửa ngay bên cạnh giường, tôi nhìn xuống thái tử, với đôi mắt không tự chủ. Mái tóc vàng rực rỡ xõa tung trên chiếc gối trắng. Mức độ ưa thích 42. Hình ảnh Callisto đang nằm nhắm nghiền mắt chẳng khác gì một kiệt tác sống động. Nó giống như một cảnh trong trò chơi thực sự vì anh ấy không di chuyển. Khi mở miệng anh ta chỉ chọn những từ khủng khiếp nhưng anh ta chỉ nằm đó, miệng ngậm chặt. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tôi đoán đúng là có sự cải thiện, cho đến ngày hôm qua trời vẫn đục đến mức không thể phân biệt được là sáp hay máu người. Nhưng khuôn mặt của anh ấy đã trở nên tốt hơn nhiều trong một ngày. Hơi thở cũng rất đều, không có thuốc giải độc cho chất độc mà thái tử phải chịu. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện với Chúa chỉ dựa vào khả năng chữa lành tự nhiên và khả năng chịu đựng chất độc của ngài. Tôi không nghĩ nó lại sâu đến vậy vì bộ giáp anh ấy đang mặc. Một giọt thuốc độc được truyền trong im lặng thật đáng sợ. Xin lỗi, hôm nay, tôi cũng gọi thái tử bằng một giọng nhỏ. Sau đó, từ từ đưa tay ra và đặt ngón tay của tôi dưới mũi của anh ấy. Sức sức, cơn gió yếu ớt cù ngón tay tôi. Ngài thực sự ổn, phải không? Mặc dù tôi biết ML tất nhiên sẽ không chết nhưng tôi thường trở nên sốt ruột và lo lắng trong một góc của trái tim mình. Khi nghĩ về bối cảnh tàn khốc đằng sau trò chơi, đôi khi tôi ớn lạnh. Đó hẳn là lý do tại sao lần nào tôi cũng chạy đến đây để kiểm tra nhịp thở của anh ấy. Dù sao, vì cảm giác tội lỗi mà điều này đã được thực hiện cho tôi. Mặc dù không tránh khỏi việc ám sát nhưng anh ấy đã bị đâm để cứu tôi. Ngoài ra, anh còn sẵn sàng cho tôi một chiếc áo choàng dù biết mình đang có phong độ không tốt. Giá như anh ấy không đưa áo choàng cho tôi vào đêm đó cho dù tôi có bị cảm lạnh hay không. Có thể chất độc lan ra muộn hơn một chút, có lẽ anh ấy sẽ tốt hơn. Có lẽ, không, tất cả đều được sắp xếp theo đúng cốt truyện. Tôi lắc đầu và rũ bỏ nỗi thống khổ của mình. Đừng chết, điện hạ, đó là lỗi do tôi. Tôi đã nói với ngài rằng hãy chết khi cố gắng cứu một bà chủ ở chế độ bình thường, không phải tôi. Một tiếng thì thầm nhỏ lần thứ ba trong ngày tôi đã sớm đặt tay dưới mũi anh. Đã 10 phút rồi, đã đến thời gian rời đi. Đó là khoảnh khắc tôi định quay lưng rời khỏi giường. Sột soạt, một cái gì đó đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa quay đầu lại, mắt anh ấy đỏ rực lên như đang nói dối. Tôi đã no đến mức tôi không thể giữ nó được lâu hơn nữa. Có một tiếng cười nhỏ. Có phải đó là tất cả những gì cô nói trong suốt 3 ngày này, đừng chết. Nó giống như việc cô cầu nguyện, người thực sự ốm yếu là người có một giọng nói bị khóa với tiếng hít thở khó nhọc. Tôi chỉ ngây người nhìn Callisto tỉnh táo, ngay cả với nước da nhợt nhạt của mình, anh ta vẫn cười một cách cay đắng và mỉa mai. Và với thái tử của đế quốc cô dám nói, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không thể nói cô đang làm gì. Có lẽ là do tôi chỉ thấy anh ấy nằm bất lực nhắm mắt suốt ngày nên thật khó tin là Callisto đã tỉnh táo và lên tiếng. Điện hạ, bây giờ, ngài đã tỉnh chưa? Vậy cô có nghĩ rằng ta đã chết và trở thành một con ma? Ta chắc chắn rằng họ nói rằng họ không có thuốc giải độc riêng biệt, vì vậy chúng ta phải chờ xem trong vài ngày nữa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không thức dậy cho đến khi tôi quay lại gặp nữ công tước của mình. Thật không may, quá trình đã được xuyên suốt, do tôi không đủ sức mở mắt thôi. Câu trả lời của anh ta khiến miệng hơi mở. ML không chết nhưng nó không phải là khả năng phục hồi thực sự khủng khiếp sao? Cảm giác thật kỳ lạ khi đối mặt với cậu học trò đỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở trừng trừng. Cùng lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trái tim tôi đập thình thịch vô cớ. Ngài cảm thấy ổn chứ? Không, ta không ổn, vừa kiểm soát được miệng thái tử trả lời ngay lập tức. Nó đau như địa ngục, các mạch máu bùng cháy và ta có cảm giác như mình đang dùng dao cắt một đoạn xương. Câu nói của anh làm chán nhăn lại xít sao khiến tim tôi sao xuyến. Tôi sẽ tìm một nhà lập pháp. Tôi quay đầu nhanh, tuy nhiên, thái tử không buông cổ tay tôi và tôi trở lại trạng thái ban đầu. Đó là một sức mạnh phi thường từ bệnh nhân vừa tỉnh dậy từ giường bệnh. Không, không sao đâu, nhưng, dù sao thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất là tôi sẽ dùng một ít thuốc giảm đau. Anh lắc đầu chắc nịch, ta nghĩ rằng ta đã mắc phải chất độc mà ta chưa bao giờ nghe nói đến trước đây, thật đáng tiếc. Nếu ta chôn thêm một chút nữa, tôi đã lên thiên đường rồi. Tôi cau mày khi nhìn thấy thái tử, người đã tự chế giễu cuộc sống xa hoa của chính mình. Anh ấy phá lên cười trước vẻ mặt của tôi, ngồi ở đó, sau đó anh quay đầu về phía chiếc ghế cạnh giường. Ta đã xác nhận rằng ngài đã dậy, vì vậy ta nghĩ rằng ta nên đi. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, vì vậy tôi cố gắng biến mất một cách vội vàng. Sau đó thái tử nhíu mày tỏ vẻ thất thần, cô thậm chí không thể làm điều đó với một người đàn ông vừa sống sót sau cái chết. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác, ngài vừa mới tỉnh dậy nên cần phải nghỉ ngơi. Không sao đâu, ngồi xuống, sau khi trả lời bán tháo nặng nề, tôi bị kéo cổ tay đột ngột ngồi xuống ghế. Sẽ không có gì xảy ra, lúc này thái tử không đến mức lo lắng rằng ta sẽ chết ngay nếu ở cùng hắn. Hơn, mức độ ưa thích 42, thành điểm phía trên mái tóc vàng khá đầy đặn, tôi muộn màng nhận ra rằng mức độ ưa thích của anh ấy với tôi là hơn 40. Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi chúng ta rời khỏi hang động? Thái tử hỏi, đã 4 ngày, ngày mai là kết thúc của cuộc săn. Thái tử vừa mới tìm hiểu xong tình huống, đột nhiên nhếch một cái khóe miệng về phía tôi. Thật bất ngờ công chúa, ta đã nghĩ rằng cô sẽ bỏ rơi ta và nhẫn tâm rời đi. Nhưng ta vẫn còn sống đến bây giờ là nhờ có cô. Tôi chết lặng, cái quái gì đã giữ tôi và đe dọa tôi cho đến trước khi tôi gục ngã? Vì ngài đã nói ngài sẽ hối tiếc khi ta thức dậy. Đó là bởi vì ta nghĩ rằng công chúa sẽ sống với tôi cho dù tôi có chết hay không. Ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ta không nghĩ đến việc giết người và ta cứu người trong tâm trạng giống như bất kỳ ai khác. Bây giờ cô đang báng bổ hoàng gia, ta nghĩ một lúc nào đó ta sẽ cho bạn đi xung quanh để tham quan ngục tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không giống như một lời đe dọa khi nói với một khuôn mặt ốm yếu như vậy nằm trên sàn nhà. Bên cạnh đó, người đàn ông đã cười trước câu trả lời của tôi dường như cảm thấy tinh thần rất tốt. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc và hỏi một cách khó khăn. Tại sao ngài không nói với ta, chấm, gì, rằng ngài đã bị đầu độc, có gì khác biệt nếu ta nói với cô? Tôi lại im lặng trước câu hỏi của thái tử. Trên thực tế, anh ấy đã đúng. Tôi sẽ không thể làm gì nếu tôi biết, vẻ mặt trịnh trọng hỏi thái tử với vẻ mặt tinh quái. Chắc cô hơi tiếc vì cái bạt tai muộn màng, phải không? Ý của ngài là cái bạt tai đó. Tôi bật dậy và phủ nhận mạnh mẽ. Đó là một tình huống không thể tránh khỏi. Bởi vì, chất độc không xuất hiện ngay lập tức, vì vậy ta cũng phân vân. Thái tử đáp, và ta cũng sẽ không nói với cô nếu tôi biết trước. Tại sao lại như vậy? Người sẽ trở thành hoàng đế phải là người hoàn hảo. Tôi hơi choáng váng, đây là lần thứ hai tôi nghe thấy nó. Trong chế độ khó, thái tử hành động như thể anh ta sẽ gặp rắc rối nếu không trở thành một hoàng đế mạnh mẽ. Chỉ cần trải qua vô số vụ ám sát như vậy, anh ấy sẽ sống sót qua năm nay. Nhưng ở chế độ bình thường, mỗi khi tôi tìm thấy một mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây, tôi cảm thấy kỳ lạ. Đừng ngồi đó với vẻ mặt ủ rũ như vậy, hãy nói điều gì đó đi. Tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi chỉ đứng yên, và thái tử đã chán ghét. Cảm giác không rõ đã nảy sinh trong một thời gian, tôi lạnh lùng hỏi lại, ta nên nói gì đây, chỉ cái này và cái kia. Mọi thứ diễn ra như thế nào trong khi ta bị mắc kẹt ở đây, và tất cả những người đàn ông là sát thủ đã bị khám xét. Tôi đang băn khoăn không biết trả lời gì trong giây lát. Những gì xảy ra sau khi anh ấy gục ngã thực sự trôi qua như một cơn bão. Đột nhiên, tôi bị bắt và bị tống vào tù, và một phiên tòa được tổ chức mà không có một sự hỗ trợ nào. Và tôi sẽ nhặt chiếc bảng với huy hiệu sát thủ mà tôi nhận được làm phần thưởng cho nhiệm vụ. Nói một cách dễ hiểu, tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, đó là một cú hích vào thái tử. Bên cạnh đó, tôi không nên giữ bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy quá lâu, vì vậy tôi đã đưa ra một bản tóm tắt vừa phải. Phiên tòa đã được tổ chức và vụ ám sát đã được tuyên bố, nhưng hoàng đế vẫn chưa trở lại, vì vậy cuộc điều tra đã không được thực hiện đúng cách. Chà, ta cũng cho là vậy. Callisto gật đầu như thể anh đã mong đợi. Là nó, công chúa có tự mình làm chứng trong phiên tòa không? Đúng, có việc gì sao? Vào một khoảnh khắc khi anh ấy vô tình nói rằng tôi đã đích thân tuyên bố với tư cách là một kẻ công kích cao quý. Tôi dừng lại trước ý nghĩ về một sự trỗi dậy đột ngột. Nhưng, anh ấy không biết tôi đã nói những điều vô nghĩa trước tòa. Ý nghĩ nói với thái tử rằng họ từng là người yêu của nhau khiến tôi chợt rùng mình. Làm thế nào mà cách chương?